Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1690, Hoàng Kiếp, Thiên Khí, tuyệt thế võ thần chính văn chương 1693, Hoàng Kiếp, Thiên Khí, chương trước phản hồi mục lục chương sau phản hồi trang sách. Gia có tiểu con gái mới lớn, rốt cục, trong hư không nhanh ma vân biến mất, thành hoàng. Tựa công dã tràng, pháp tắc không hạ xuống. Đoàn người con người hơi co rút lại hạ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong nắm trong tay pháp tắc lực lượng, mới có thể dùng thiên địa sinh ra cảm ứng. Thiên địa ký dĩ cảm ứng được, nổi lên pháp tắc, rồi lại vì sao không hạ xuống? Đoàn người không giải thích được. Lâm Phong càng giải, thiên bội chi thế từ lâu thành. Cảnh giới từ lâu cũng đủ, trước đây còn kém pháp tắc thành, hôm nay mà pháp tắc ngưng tụ, vì sao pháp tắc không hạ xuống? Ta đã thành hoàng, pháp tắc không hạ xuống, lẽ nào thiên phải khi ta? Lâm Phong thâm thúy con ngươi đen kịt, băng lãnh, vừa pháp tắc dĩ đang nổi lên, hôm nay lại biến mất, phảng phất là lên trời mở cho hắn vui đùa vậy. Hoàng Kiếp. Lúc này, một giọng nói từ thần ấn vương thể độc cô bất bại trong miệng phun ra. Có thể dùng đoàn người con ngươi hơi co rút lại hả? Hoàng Kiếp, võ đạo thế giới thật có cái này từ xưa Hoàng Kiếp tồn tại. Nghe đồn, trong đại lục có một loại vũ tu, là sống mãi vô pháp bước vào võ hoàng cảnh giới, bởi vì bọn họ tồn tại Hoàng Kiếp, không thể thành hoàng, lẽ nào? Lâm Phong hắn chính mình Hoàng Kiếp, không thể thành hoàng, có ý tứ. Thương Khiếu khóe miệng lộ ra một cái nụ cười thản nhiên. Đạo, đây là ta lần đầu tiên thấy Hoàng Kiếp người, tư chất thiếu lại vọng tưởng du ngoạn sơn thủy ngôi vị hoàng đế. Xem ra thành hoàng trung quy công dã tràng, ngươi còn là đem thiên diễn thánh kinh giao ra đây. Sau đó đến địa phương nhỏ tấm một gã phổ thông vũ tu sao? Vọng Thiên Cố Đô không thích hợp ngươi. Lâm Phong ánh mắt chậm rãi chuyển qua, rơi Thương Khiếu trên người. Hắn tư chất thiếu, thiên phải khi ta này. Lâm Phong trong lòng phẫn hận, nhìn chằm chằm Thương Khiếu. Ta sinh ra phổ thông gia tộc, 15 tuổi đặt chân võ đạo tu luyện lộ. Đến nay sắp tới 15 ghi nắm tháng dài răng rạc. Do võ đạo thấp nhất cảnh giới khi vũ cảnh bắt đầu tu luyện. Chưa dùng bất luận cái gì có thể cải biến thiên phú đề thăng tu vi linh đan diệu dược. Không có nhà tộc cường giả chỉ đạo tu luyện. Hôm nay, chứa nhiều áo nghĩa hầu như cũng đến đỉnh. Cự ly võ hoàng chỉ có một bước xa. Người ở trước mặt ta có tư cách đề tài câu chuyện chất. Ngoặc kép, Lâm Phong võ đạo chi tâm đã cửu vị ba động, không có đã bị đánh vào. Nhưng lần này, nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong thật sự có ta loạn. Dĩ nhập hoàng, pháp tắc không hạ xuống, bị người cho rằng là hoàng kiếp, cho dù ai gặp phải loại tình huống này đều đã bôn hồi. Võ đạo tuế nguyệt tang thương, đi qua nhiều ít kiếp nạn, đến rồi mức hiện nay. Lẽ nào tất cả chỉ là công dã tràng? Đoàn người nghe được Lâm Phong đến trong lòng hơi có ba động. Phảng phất có thể cảm thụ được cổ bi thương. Cái này là thiên tài con đường cuối cùng sao? Sinh ra phổ thông gia tộc, 15 tuổi mới đặt chân con đường tu luyện. Không có cường giả bồi dưỡng, không có đan dược phụ trợ, không có cổ kinh tu luyện. Hôm nay chút nào không cần những yêu nghiệt kém bao nhiêu. Tuy rằng những yêu nghiệt niên linh so với còn muốn nhỏ. Thế nhưng tu luyện tuế nguyệt cũng sẽ không so Lâm Phong ngắn. Thương Khiếu thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lâm Phong đạo. Thì tính sao, đã hoàng kiếp, người đã định trước thành hoàng vô vọng. Cả đời này võ đạo thành tựu, dừng lại hơn thế. Không bằng muốn để lại đắc mệnh tài, liền nên hiểu được tiến thối. Mặc dù thật có hoàng kiếp tồn tại, ta cũng phá kiếp thành hoàng, mà không thể thành hoàng, liền hoán một loại lực lượng. Lâm Phong hắc ám trong con người lộ ra bất khuất ý. Rất nặng đại địa áo nghĩa lực lượng nở rộ ra. Đại địa, có thâm trầm, rất nặng, không biết tốt xấu. Thương Khiếu bàn tay run lên. Hư không lần thứ hai hét giận dữ. Thương thiên lực cuồn cuộn, áp bách Lâm Phong. Lâm Phong nhìn chằm chằm Thương Khiếu. Trong ánh mắt tràn đầy ngập trời ma quang. Sát ý sắc bén, kinh khủng ma ý nhanh bào hao. Pháp tắc ra thân, sát, nổi giận gầm lên một tiếng. Sát na hư vô ba đánh giết ra. Nhanh như thiểm điện, có thể dùng Thương Khiếu con người nhất ngưng. Bàn tay trong giây lát run lên. Thương thiên trưởng ấn nộ là gào thét. Hư không nổ tung, đại địa hư vô ba xuyên thấu tất cả. Thương thiên trưởng ấn nghiền nát. Kinh khủng công kích phải oanh bạo Thương Khiếu thân thể. Một màn này có thể dùng Thương Khiếu sắc mặt có chút nan kham. Là Lâm Phong lần đầu tiên cùng hắn va chạm. Thương thiên lực lại bị oanh phá diệt. Cút, bàn tay liên tục rung động. Ngập trời thương thiên lực lượng hội tụ thành một đôi kinh khủng trường ấn. Đem Lâm Phong công kích hoàn toàn mai một đầy. Tiếng gió thổi hiện lên. Lâm Phong thân ảnh hàng lâm, con người đen kịt lạnh lẽo. Dừng lại cho ta, Thương Khiếu nộ quát một tiếng. Thương thiên vũ động, lực lượng kinh khủng dường như nộ hải phong ba vậy hướng phía Lâm Phong ầm tạp đi. Lúc này Thương Khiếu mới chính thức đang cùng Lâm Phong chiến đấu. Lâm Phong trên người ma ý ngập trời, mà đạo pháp tắc ra thân. Thương thiên không hãi sợ. Cước bộ một bước, thương thiên lực nổ tung, bàn tay nhất chạm, một đạo kinh khủng tử vong cơn lốc chém giết ra, lôi cuốn đáng sợ tử vong lực lượng, xé rách tất cả. Cái này tử vong cơn lốc nãy là tử vong phong sát cùng với đại địa liệt dung hợp. Thương Khiếu con người vi ngưng, đột nhiên chư thân nở rộ kinh khủng quang hoàn, thương thiên ánh sáng. Coi như giờ khắc này hắn đem chủ tể cái này phiến thương thiên. Bảo, Thương Khiếu một trường vải ra, nhất thời lưu vân nhanh, thương thiên bào hao, sẽ chết vong cơn lốc cũng che hết đến. Một màn này có thể dùng đoàn người con ngươi co rút lại. Thương Khiếu là động thật, Thương Khiếu thân là cổ thánh tộc đệ tử. Hắn không chỉ có bước chân vào võ hoàng chi cảnh. Hơn nữa thế nhưng tu luyện thương tộc cổ thánh kinh Thương Thiên Kinh. Lúc này thương thiên quang hoàn bao phủ, phảng phất chủ tể thương thiên. Đây mới là hắn thực lực chân chính. Lâm Phong mặc dù nắm trong tay ma đạo pháp tác lực lượng, thế nhưng không có kinh lịch thiên địa pháp tác rót thể. Liền ý nghĩa tá không dùng được trong thiên địa lực lượng vi mình sử dụng. Không tính là chân chính thành hoàng. Không so được Thương Khiếu thương thiên pháp tắc, chân chính chiến đấu tu luyện thương thiên kinh Thương Khiếu tất thắng không thể nghi ngờ. Đoàn, người trong lòng âm thầm nói, chỉ thấy lúc này Thương Khiếu công kích bắt đầu bào hao nộ giống lên. Nhất tảng lớn hư không phảng phất toàn bộ đều vô cùng vô tận thương thiên lực lượng. Điên cuồng oanh kích triển áp Lâm Phong, hắn có thể điều động thiên địa lực. Nhưng Lâm Phong không được. Ma ảnh hiện lên, cuồng ma bào hao, Lâm Phong trên người lộ ra ma chi bá đạo, ma chi bất khuất, mặc dù thương thiên cường thịnh trở lại, hắn như trước ngạnh kháng thương thiên. Ta làm cho ngươi xem một chút cái gì gọi là thương thiên lực. Lúc này Thương Khiếu hừ lạnh một tiếng, bàn tay ngưng ấn, nhất thời xung quanh hư không quang mang đại thịnh. Mười đạo thương thiên trưởng ấn đem thiên địa cũng bao vây tiễu trừ ở nội. Đồng thời hướng phía trung gian Lâm Phong đánh giết ra. Phải Lâm Phong sống sờ sờ đánh giết hơn thế. Kinh khủng đại địa lực điên cuồng đứng lên. Từng đạo sát na hư vô ba đánh giết đến bốn phương tám hướng. Lâm Phong cước bộ hướng phía trước phương mạnh mẽ bước ra. Chính mình Phong rất mạnh. Không gian luống cuống, còn đại địa dày trọng. Phá, Lâm Phong một quyền âm tạp ra. Cả người trên người cũng che lấp ma cùng đại địa lực lượng. Chỉ là ma vi pháp tắc, đại địa vẫn là áo nghĩa. Thân thể trực tiếp xuyên thấu đạo kia thương thiên trưởng ấn. Lâm Phong kêu lên một tiếng đau đớn, cả người nhiễu kinh khủng ma quang, đồng thời đại địa ánh sáng mang ẩn hiện, đột nhiên phóng xuất ra nóng cháy ánh sáng, mà không chịu hạ xuống. Đại địa đây, Lâm Phong quay vòm trời giống giận, đại địa ánh sáng thay đổi không gì sánh được nóng cháy. Đám người chung quanh thần sắc tất cả đều đọng lại. Pháp tắc lực, Lâm Phong, hắn lại thành tựu một loại pháp tắc lực lượng. Lúc này đây, là đại địa pháp tắc. Vòm trời trên, quang mang ẩn hiện, rất nặng đại địa lực lượng hội tụ mà thành. Lần thứ hai hình thành một cơn lốc. Đoàn người cũng nhìn chằm chằm hư không. Lúc này đây, pháp tắc sẽ hàng lâm này. Liền Thương Khiếu Đình tiếp tục công kích Lâm Phong, mà là nhìn xa vòm trời trên. Kinh khủng pháp tắc một cơn lốc nổi lên là sinh, nhưng cùng lần trước nhất dạng, như trước thật lâu không hạ xuống. Có thể dùng đoàn người con ngươi co rút lại, tựa cảm thấy có vài phần đáng tiếc ý. Cuối, pháp tắc một cơn lốc lại một lần nữa tán đi, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua vậy. Pháp tắc như trước không hạ xuống. Đáng tiếc, rất nhiều người trong lòng tiếc hận. Lâm Phong coi như là yêu nghiệt nhân vật, thời gian ngắn ngủi nội liên tục thành tựu lưỡng chủng pháp tắc lực lượng, nhưng gặp phải thiên cổ không tồn gặp gỡ, pháp tắc không hạ xuống, vô pháp thành hoàng, thật đáng buồn nhân. Cổ trong đình dương diễm khóe miệng câu dẫn ra một cái nụ cười thản nhiên. Cái này Lâm Phong thật là một bi kịch nhân vật. Tào Ngộ Hoàng kiếp, mặc dù ngươi thành tựu lần thứ hai pháp tắc, như trước vô pháp thành hoàng. Thương Khiếu châm chọc ra, Lâm Phong con ngươi băng lãnh. Đạo, không bằng thương thiên khí ta. Ta ra lệnh không do trời. Tử vong lực lượng bắt đầu hội tụ tại Lâm Phong trên người. Có thể dùng hắn thoạt nhìn càng thêm lãnh. Cước bộ một bước, hư không coi như cũng run rẩy. Phá, Lâm Phong một quyền đánh giết. Đại địa pháp tắc cùng ma đạo pháp tắc đồng thời ẩn chứa trong đó, lộ ra không gì sánh được nặng nề lực lượng. Hư, Thương Khiếu khinh thường hư lạnh một tiếng. Thương Thiên giấu bàn tay âm tạp ra, cùng Lâm Phong công kích đụng vào nhau. Loại này không có dung hợp lưỡng chủng pháp tắc há có thể cùng phương pháp tắc thần thông đánh đồng. Bị trực tiếp đánh cho bạo liệt, Lâm Phong pháp tắc lực lượng còn không bằng hắn dung hợp áo nghĩa công kích cường đại. Chuẩn bị chịu chết đi, Thương Khiếu bàn tay nhất trừ. Nhất thời Thương Thiên trưởng ấn chợt bóp hạ, đem một mảnh hư không nhốt. Lâm Phong đại địa liệt đánh giết ra, lực tử vong nhanh bào hao. Cặp kia lạnh như băng con người thật chặt dừng ở đối phương. Chết, ngoặc kép, vô dụng. Thương Khiếu không sợ chút nào Lâm Phong con người. Một trường hung hăng âm tạp ra. Chết, Lâm Phong không sợ hãi. Lần thứ hai gầm lên, lưỡng đạo kiếm quang đồng thời từ trên người hắn chém giết ra. Đều lấy cái chết vong là việc chính. Giờ khắc này hắn chủ tể tử vong. Thương Vương ấn. Thương Khiếu nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân vô cùng thương thiên ánh sáng hội tụ, thân thể hắn trực tiếp tá thương thiên lực lượng xuất hiện ở Lâm Phong trước người. Kinh khủng trưởng ấn đánh giết Lâm Phong, sát khí nồng nặc, đại địa vi khải, Lâm Phong trên người bao trùm một cổ đại địa pháp tắc áo giáp. Ma quang lượn lờ, hung hăng phách sát ra, cánh tay bị chấn thương. Thương Vương ấn trực tiếp đánh vào trên người hắn, đại địa áo giáp nghiền nát đầy, một cổ lực lượng đáng sợ ăn mòn vào cơ thể, làm cho Lâm Phong thể nghiệm tử vong lực lượng. Lâm Phong không có cảm giác được thống khổ, bất kỳ thống khổ cũng không thể cùng vô pháp thành hoàng so sánh với. Thiên không cho hắn thành hoàng, hắn chỉ có tự cứu. Chết, một đạo chữ chết bị lạp rất trường. Thương Khiếu chỉ cảm thấy một cổ tử vong lực lượng ở trong người tàn sát bừa bãi. Có thể dùng thân thể hắn đột nhiên bạo thối. Sắc mặt xuất hiện một luồng cho nguội vẻ. Lập tức hắn chỉ thấy Lâm Phong trên người tử vong ánh sáng lượn lờ, càng trở nên không gì sánh được cường thịnh đứng lên. Trừ tại tử vong ở ngoài, ma đạo ánh sáng, đại địa ánh sáng, điên cuồng hội tụ vào một chỗ. Vòng trời trên truyền đến nhanh muộn hưởng chi âm. Trên hư không, ba cổ pháp tắc một cơn lốc bị cùng nhau dẫn động đi ra. Tại thiên khung trên gào thét, có thể dùng phong vân biến sắc. Thật là đáng sợ nhân vật. Đoàn người nhìn chằm chằm Lâm Phong trong lòng run. Liên tục thành tựu ba loại pháp tắc lực lượng, nhân vật như vậy lại cùng hoàng vô duyên, pháp tắc vô pháp dưới vào trong cơ thể. Quá đáng tiếc. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.